Thần Võ Thiên Đế, chương 159, Sông Phủ Thái Tử, góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng, Lục Vũ đứng tại Phủ Thái Tử ngoài cửa, giống như u linh im ắng, như chết thần âm lãnh, toàn thân tản mát ra kinh thiên sát khí. Lục Vũ trong lồng ngực nhiệt huyết thiêu đốt, trong mắt giết chóc thành đao, nện bước trầm ổn mà kiên định bộ pháp, hướng phía trong phủ đi đến. Người nào, dừng lại, lại tiến lên một bước, giết không tha. Cổng, binh vệ trừng mắt Lục Vũ, gặp hắn không nghe khuyến cáo, lúc này đâm ra một thương, bắn thẳng đến Lục Vũ ngực. Lục Vũ ánh mắt lãnh khốc, trái lật tay một cái nhất truyền, như rồng giơ vuốt, trong nháy mắt bắt lấy trường thương, đột nhiên lắc một cái, liền làm vỡ nát thân thương, vỡ vụn vụn sắt bắn vào cái kia binh vệ ngực. Để hắn phát ra kêu đau, lớn mật, dám đến phủ thái tử nháo sự, ngươi chán sống. Cổng, cái khác mấy cái binh vệ cấp tốc vọt tới, liên thủ vây công Lục Vũ, tránh ta thì sống. Lục Vũ thần sắc hờ hững, người như u linh lóe lên, ba cái binh vệ liền phơi thây tại chỗ. Đi vào đại môn, Lục Vũ khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đêm nay, hắn muốn để đế quốc ghi khắc, hắn muốn để thái tử hối hận. Hắn muốn để đế đô sôi trào. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Trong hoa viên, có thị vệ phát hiện Lục Vũ, mở miệng hỏi thăm. Lục Vũ không nói, trên người sát khí kinh thiên. Trong hoa viên bách hoa tại nhau nhau nở rộ, yêu dị cực kỳ. Thị vệ kia một thấy tình huống không ổn, cấp tốc phát ra một tiếng ám hiệu. Bốn phía lập tức bóng người chớp động, xuất hiện 18 cao thủ. Đây chính là phủ thái tử 18 tinh vệ. Bắt lấy hắn, 18 tinh vệ nhìn ra Lục Vũ ý đồ đến bất thiện, cấp tốc vọt tới, những này tất cả đều là tụ linh cảnh giới hậu kỳ cao thủ. Một cái thân kinh bách chiến, Lục Vũ sát niệm chấp liệt, ánh mắt như điên, phiêu miểu thân pháp phối hợp u linh quỷ trảo, lòng bàn tay phải cực lạc đao như ẩn như hiện, thiên u tinh diễm như chết thần chi quang. Chỗ đến, nhiệt huyết bay lên, thở dài quanh quần, từng cái tinh vệ tay cầm cổ họng, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng và khủng hoảng. Dưới bóng đêm, trong hoa viên bách hoa đang tỏa ra, tựa như là đang vì Lục Vũ ca hát. Hoa hồng kiều diễm, hoa trắng xinh đẹp, hương hoa tràn ngập, gió đêm hơi lạnh, 18 tinh vệ, một lát ngã xuống, từng cái ánh mắt ảm đạm, phiêu tán rơi rụng tươi máu nhuộm đỏ hoa trắng. Vì phần này bóng đêm bằng thêm mấy phần xinh đẹp, trong đại sảnh, quá tử khí đến hết giận dữ, trong phủ cao thủ cấp tốc tràn vào, nghe xong thái tử an bài, bên ngoài phòng, kêu thảm thê lương, khiến người ta kinh hoàng, Bạch Phàm hiện thân, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, phân phó nói, ngăn lại người tới, giết không tha. Mấy chục cái hộ vệ cấp tốc xông ra, trong sảnh các đại thành chủ, tướng quân, hoàng tử đều nhao nhao đứng dậy, đứng ở thái tử sau lưng. Bất kể là ai, ta đều muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Thái tử cuồng khiếu, xuất lĩnh đám người đi ra đại sảnh, muốn đích thân thảo phạt cái kia đáng chết hung đồ. Hoàng cung bị tập kích, toàn bộ đế đô bị kinh động, tứ đại môn phái cao thủ đều ngay đầu tiên tiến về xem xét. Phủ thái tử bị tập kích, lần nữa đã dẫn phát hoành động. Vô số ánh mắt rơi vào phủ thái tử bên trên, mật thiết lưu ý lấy động tĩnh bên này. Lục Vũ đứng tại trong hoa viên, dưới chân thi thể ngổn ngang lộn xộn, mấy chục cái hộ vệ đem hắn bao bọc vây quanh. Lục Vũ, là ngươi? Bạch Phàm sững sờ, cười giận dữ nói, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lệch sông tới. Thái tử nhìn thấy Lục Vũ, cái kia là vừa sợ vừa giận. Nghiêm nghị nói, Lục Vũ, ngươi dám đến ta phủ thượng muốn chết, ta không tha cho ngươi. Tần Vân, Phương Thanh Sơn, Vân Nguyệt Nhi đều sợ ngây người, nghĩ không ra xông vào phủ thái tử người. Lại là Lục Vũ, hắn đơn giản quá lớn mật, ta nói qua muốn lấy ngươi trên cổ đầu chó, ngươi quên rồi. Lục Vũ trong mắt lãnh điện như ánh sáng, thu hút tâm thần người ta, để thái tử tâm thần khẽ run. Lại có một tia khủng hoảng, cái này là ngày đó tại Đỗ Vương Phủ, lời thề của Lục Vũ, bây giờ hắn vậy mà thật tới. Bạch Phàm cười lạnh nói, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ngươi cho rằng đế đều là ngươi có thể làm loạn địa phương. Phủ thái tử cho phép ngươi dương oai. Lục Vũ lãnh khốc nói. Tối nay, ta muốn đem phủ thái tử san thành bình địa. Ta muốn tự tay chặt xuống thái tử đầu chó. Ta muốn đế đô ghi khắc. Ta muốn đế quốc rung động. Ngươi đánh giám, có thành chủ mắng to. Ngươi thì tính là cái gì? Dám tại thái tử trước mặt càn rỡ. Đến a, diệt cho ta hắn. Một cái đại tướng quân gầm thét, mệnh lệnh hộ vệ bên cạnh cầm xuống Lục Vũ. Lập tức, hai vị tụ linh cửu trọng cảnh giới cao thủ lóe lên mà ra. Hướng phía Lục Vũ xuất thủ. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lục Vũ lặng lẽ như điện. Thảo hồn chiếc lá thứ nhất bên trên. Điện lông mày phóng xuất ra chấn hồn nhiếp phách chi lực. Để hai vị tụ linh cửu trọng cảnh giới cao thủ tâm thần rung động. Võ hồn tự động hiển hiện, cái kia là hai đạo thú võ hồn, tất cả đều là hoàng cấp bát phẩm, khí thế khinh người, Lục Vũ vui mừng không sợ, trực tiếp đón nhận công kích của địch nhân. Võ hồn hiển hiện trên đỉnh đầu, bên trên chiếc lá thứ hai, ba đầu hồn lực tuyến như thiểm điện gào thét, trong nháy mắt bổ vào địch nhân võ hồn bên trên, A Kinh hô biến thành hét giận dữ, hai đại cao thủ thân thể run lên. Lực lượng toàn thân giống như là bị rút sạch đồng dạng. Võ hồn bị trọng thương, trực tiếp bị hồn lực tuyến rút đi 9 tầng hồn lực. Trực tiếp từ hoàng cấp bát phẩm sắp tới hoàng cấp nhất phẩm. Cứ như vậy, công kích trong nháy mắt tan rã, gặp lại Lục Vũ lạc nhật kinh lôi. Hai người kêu thảm nửa tiếng, liền bị vận chuyển đường bộ một quyền đánh nổ. Huyết nhục vẩy ra, ngươi ngươi lớn mật, dám hành hung, tướng quân kia dọa đến nói năng lộn xộn, ngớ ngẩn, Lục Vũ cười lạnh, ánh mắt đảo qua toàn trường. Đây là ta cùng thái tử ân oán cá nhân, các vị thành chủ, tướng quân, hoàng tử, quận vương tốt nhất cân nhắc một chút. Tối nay, phủ thái tử đem san thành bình địa, bất kỳ cái gì cùng ta đối nghịch, và thái tử kết minh người, ta đều đem chém tận giết tuyệt. Một tên cũng không để lại, không nên đánh giá thấp quyết tâm của ta, bởi vì lời này ta chỉ nói một lần, nhất niệm sinh tử, lựa chọn của các ngươi đem quyết định vận mệnh của các ngươi. Đến lúc đó chưa có trách ta tàn khốc, một vị thành chủ nổi giận mắng, tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng, ngươi cho rằng đây là địa phương nào, ngươi còn có thể lật trời rồi, Lục Vũ cười lạnh nói. Ngươi là không tin ta có thể đem phủ thái tử san thành bình địa. Thật sao? Thái tử cười giận dữ nói. Chỉ bằng ngươi, ngươi si nói mộng, các ngươi thất thần làm gì? Bắt lại cho ta hắn. Ta muốn tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh. Trong hoa viên, mấy chục cái hộ vệ cùng nhau tiến lên. Liên thủ muốn áp chế Lục Vũ. Đem hắn cầm xuống, Lục Vũ thét dài, sợi tóc bay lên, toàn thân quần áo phiêu động. Ngạo khí trong lồng ngực thành cuồng, trong vườn trăm hoa đua nở, giống như là đang vì Lục Vũ vỗ tay, nhảy cẫng hoan hô, như chập trùng sóng biển, thảo hồn đang phát sáng, lóe ra huyễn động quang mang, phóng xuất ra sức mạnh kỳ diệu, cái kia là huyền cấp võ hồn, có thành chủ kinh hô, ánh mắt lộ ra dị sắc, ngày mai sẽ là huyền môn đồ đại hội, Lục Vũ có huyền cấp võ hồn. Rất có thể sẽ tiến vào Thiên Huyền Tông. Đến lúc đó, hoàng thất cũng nại hắn không gì. Tĩnh võ hồn mà thôi. Hơn phân nửa làm không thành manh mối gì. Trong phủ thái tử, quen thuộc Lục Vũ dù sao cũng là số ít. Đại đa số người đều không rõ ràng Lục Vũ nội tình. Cho nên đều cảm thấy hắn điên rồi. Chạy tới nơi này muốn chết. Vân Nguyệt Nhi trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Trong lòng vậy mà tại vì Lục Vũ lo lắng, hắn làm sao ngốc như vậy, một người chạy đi tìm cái chết, Vân Nguyệt Nhi trong lòng có cỗ đau nhức, Lục Vũ đã đem nàng quên, nhưng nàng nhưng lại không biết vì cái gì, liền là không bỏ xuống được, cách chương.